Tốt nhất con dê, chương 953, lạnh nhất không qua lòng người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đây là lúc ấy Lâm Vũ giúp tiểu nữ hài kia chữa bệnh thời điểm. Từ nàng nơi này phải đi một đầu dây đỏ, cách nay về sau qua 3-4-5 tháng, hơn ngàn cái ngày đêm, nàng vốn cho rằng Lâm Vũ sớm không biết đem cái này dây đỏ thất lạc đến nơi nào. Không nghĩ tới hắn một mực thật tốt giữ, hơn nữa cũng một mực mang theo trên người. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt hiện lên, Giang Nhan nước mắt cũng càng ngày càng thịnh, không ngừng dùng tay bôi trên mặt nước mắt, tựa như một đứa bé đồng dạng khóc không thành tiếng. Lý Thiên Ảnh thấy cảnh này nao nao, trong nháy mắt tùy tiện đoán được, cái này dây đỏ đối với Giang Nhan cùng Lâm Vũ mà nói nhất định có ý nghĩa đặc thù. Trong nội tâm nàng một nhu, có chút đau lòng tiến lên ôm lấy Giang Nhan, vỗ nhẹ nhẹ lấy Giang Nhan phía sau lưng, âm thanh nhẹ an ủi. Yên tâm đi, Gia Vinh không bao lâu liền ra tới. Hắn nhất định sẽ đi ra. Nàng thanh âm chắc chắn mà kiên quyết, đã là đang an ủi Giang Nhan, lại là tự an ủi mình, lại nói đưa tiễn Viên Cận Tục cùng Lý Thiên Ảnh sau đó. Viên Hách cũng không có vội vã từ phòng thẩm vấn rời đi, mà là hướng một bên phụ trách trông coi thủ hạ nói ra. Nhanh đến giờ cơm mà, đi, để cho phòng bếp cả mấy cái thức ăn ngon, lại đi hậu cần tìm lão Trần, muốn hai bình mao đài đưa tới. Rõ, thủ vệ lập tức nhẹ gật đầu, chuyển thân bước nhanh đi ra ngoài, nhớ kỹ, để cho lão Trần đem vậy hai bình chân tàng phương ấn chân phẩm lấy ra. Ta hôm nay muốn cùng Hà trưởng quan không say không nghỉ. Viên Hách vội vàng lại dặn dò một câu, lúc này mới quay đầu đi trở về phòng thẩm vấn, phân phó một cái khác thủ hạ giúp Lâm Vũ đem thủy tinh cửa phòng mở ra. Cái kia thủ hạ lập tức chần chờ một chút, tiếp theo chuyển thân phải đi bên ngoài đưa vật tủ lấy tỏa liên. Không cần phải phiền phức như thế, Hà trưởng quan là người một nhà. Viên Hách cau mày hướng hắn quát lớn một câu, cái kia thủ hạ lúc này mới đi theo Viên Hách đi vào giúp Lâm Vũ đem thủy tinh cửa phòng mở ra. Lâm Vũ ngồi ở trên giường, cười tủm tỉm nhìn qua Viên Hách, đã không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, được rồi, Gia Vinh, đừng giận ta không phải là không muốn tới gặp ngươi, chỉ là, có một số việc không biết nên thế nào nói cho ngươi. Viên Hách khe khẽ thở dài. Biết rõ Lâm Vũ chỉ định là bởi vì chính mình mấy ngày nay không tới gặp việc khác mà sinh khí đâu. Lâm Vũ nghe vậy cười cười, cũng là đại độ, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, cười tủm tỉm nói ra, Viên trưởng phòng, ngài cứ như vậy thả ta đi ra, liền không sợ ta đối với ngài làm ra cái gì không bén sự tình. Ngươi muốn làm mà nói, đã sớm làm. Viên Hách lơ đễnh hướng Lâm Vũ khoát khoát tay. Tiếp theo để cho người ta rời một cái bàn cùng hai tấm cái ghế tới. Ra hiệu Lâm Vũ ngồi xuống. Gia Vinh, không nói gạt ngươi, Viên lão lần này tới chính là muốn cứu ngươi. Thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy, liền liền nàng lão nhân gia cũng bất lực. Viên Hách khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, xem tới người bề trên này, không phải người bình thường. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Thế nhưng trong lòng lại cảm nhận được một tia áp lực thật lớn. Kỳ thực cái này cũng không thể trách cấp trên, bởi vì việc này liên quan đến tập đoàn lợi ích nhiều lắm. Viên Hách nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, ta đã nói với ngươi rồi, cái này Huyền Y môn không phải bình thường môn phái, liên quan thế lực rắc rối phức tạp, do mặt mũi hắn mặt người có thể không mua, thế nhưng ngoại cảnh thế lực này mặt mũi. Cấp trên lại không thể không cho, ngoại cảnh thế lực, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn có thể liên lụy đến ngoại cảnh thế lực. Ngươi cho rằng đâu, Viên Hách sắc mặt lập tức biến thận trọng lên, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, cái này Huyền Y môn lão trưởng môn Vinh Hạc Thư cũng không phải bình thường người. Từ trước đến giờ cao chiêm viễn độ. Đã sớm cùng nước ngoài một chút đảng đoàn, tài phiệt cùng tổ chức thành lập vững chắc quan hệ, đối với người bình thường mà nói, đả thông những quan hệ này có lẽ phi thường khó khăn. Thế nhưng đối với muốn tiền có tiền, muốn y thuật có y thuật huyền y môn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Viên Hách lời này không giả. Huyền y môn dựa vào tài nguyên ưu thế xác thực dễ đả thông rất nhiều quan hệ. Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Vinh Hạc Thư lão hồ ly này vậy mà như thế giảo hoạt. Sớm liền cùng trên quốc tế một chút tài phiệt cùng thế lực thành lập quan hệ hợp tác. Hắn bỏ ra rất lớn đại giới bảo vệ những quan hệ này. Chính là vì sẽ có một ngày có thể dùng tới. Hiện tại hắn con trai chết rồi. Hắn tự nhiên tận hết sức lực đối phó ngươi. Những thứ này cảnh ngoại quan hệ lập tức tùy tiện giúp đỡ hắn đối với chúng ta trong nước tiến hành tạo áp lực. Ngươi cũng biết, quốc tế tình thế thiên biến vạn hóa. Lợi ích hỗn loạn, cấp trên vì duy ổn, vì cân nhắc tổng hợp lợi ích, không thể không làm như vậy. Viên Hách thở dài, nói ra, kỳ thực ngươi cũng không cần oán trách cấp trên. Huyền y môn ý là muốn cho ngươi trực tiếp chết, thế nhưng cấp trên một mực tại cố gắng bảo toàn ngươi. Lâm Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cau mày suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, viên trưởng phòng, theo nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi đem ta nhốt tại nơi này. Bảo trụ ta một cái mạng, viên Hách cười khổ lắc đầu. Nói ra, ta chính là cái nghe lệnh làm việc nhân vật, ngươi tạ cũng tốt, hận cũng được, đều không cần rơi xuống trên người của ta. Bọn hắn đang khi nói chuyện, ra ngoài đặt mua thịt rượu người tùy tiện trở lại, đem rượu đồ ăn cùng bộ đồ ăn bày tại trên bàn. Đến, đây chính là 88 năm Mao Đài Phương ấn chân phẩm. Ở trên thị trường, có thể bán được 2-3 vạn. Viên Hách nói xong giúp Lâm Vũ rót chén rượu. Lâm Vũ trực tiếp bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Ngươi, Viên Hách hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đành phải lần nữa giúp hắn rót. Nghe ngài lời này, ta có phải hay không có thể đời này đều không ra được. Lâm Vũ thần tình nghiêm túc, có chút chần chờ hướng Viên Hách hỏi. Viên Hách rót rượu tay có chút dừng lại, nhìn qua Lâm Vũ nói ra, nếu như đời này đều không ra được, ngươi có hối hận không? Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, tiếp theo sắc mặt thản nhiên lắc đầu, định tiếng nói, không hối hận, ta thay ngươi hối hận. Viên Hách nắm qua trên bàn chén rượu, đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Có vẻ hơi buồn khổ, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn, cười nói, ngươi thay ta hối hận, có ý tứ gì, chấm, không có gì, Viên Hách trực tiếp khoát tay chặn lại, cũng không có nói rõ, ta hiện tại cũng dạng này, ngài còn có cái gì có thể giấu giếm ta, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, ta là sợ nói ra ngươi thương tâm, Viên Hách thở dài nói ra. Thế nào, người nhà của ta xảy ra chuyện rồi? Lâm Vũ lập tức khẩn trương lên, trầm giọng hướng Viên Hách hỏi. Không có không có, Viên Hách tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta đã phái người đi nhà các ngươi dưới lầu nằm vùng đi tới. Chính là huyền y môn lại bành trướng, cũng không dám tại thủ đô. Tại quân cơ sử dưới mí mắt giết người a, bọn hắn nếu là thật làm như vậy. Chúng ta cũng có lấy cớ đối phó bọn hắn. Vậy ngài là có ý gì? Lâm Vũ thở dài ra một hơi. Cười nói, nếu người nhà của ta không có việc gì, vậy ta tùy tiện không có cái gì có thể thương tâm sợ hãi. Viên Hách thở dài, hỏi, Gia Vinh, ta hỏi ngươi, ngươi giết Vinh Hoàn là vì cái gì? Ta không nói qua sao? Vì công lý, vì chính nghĩa. Vì bị bọn hắn hại chết mấy ngàn hơn vạn tên bệnh nhân. Lâm Vũ ngữ khí kiên định nói ra. Vì công lý, vì chính nghĩa là được rồi. Viên Hách lắc đầu thở dài nói. Ngươi đây là ý gì? Lâm Vũ cau mày nghi ngờ nói. Chẳng lẽ những cái kia chết đi nhân mạng, liền không đáng giá nhắc tới sao? Viên Hách lắc đầu thở dài. Nói ra, có vài người, là không đáng ngươi đi cứu vớt. Rốt cuộc, trên đời này, lạnh nhất không qua lòng người. Nói xong thần sắc hắn biến đổi. Quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Mặc dù ngươi giết Vinh Hoàn, mặc dù huyền y môn cấu kết thế lực khắp nơi cho cấp trên tạo áp lực. Thế nhưng nếu như cuối cùng chứng minh, Người giết chết đúng là một cái hại chết hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng cùng hung cực ác chi đồ. Phía trên kia cũng có thể mượn nhờ điểm ấy giúp ngươi sửa lại án xử sai. Chẳng lẽ Vinh Hoàn không phải sao? Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Hắn không phải, hắn chỉ là một cái bị ngươi giết lầm. Chết oan người tốt, Viên Hách trầm giọng nói ra. Đánh giám, Lâm Vũ, ầm, một tiếng đem chén rượu trong tay nắm nát. Lạnh giọng hướng Viên Hách hỏi. Cái này ngươi nói là dụng ý gì? Thay Vinh Hoàn giải vây sao? Nhiều như vậy chứng cứ bày ở trước mắt đâu? Ngươi rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt. Không phải ta thay Vinh Hoàn giải vây. Không phải ta mở mắt nói lời bịa đặt. Viên Hách lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Là chết đi hàng ngàn hàng vạn bệnh hoạn gia thuộc. Thay Vinh Hoàn giải vây. Là bọn hắn, tại mở mắt nói lời bịa đặt. Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh nghi nói. Cái này ngươi nói là có ý gì? Cách chương.